Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 106 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phu nhân Diệp, người chăm sóc đặc biệt sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội bước lên dìu cô. Thẩm Á Lan sợ thời gian mình quá chậm, Diệp Vân Tuấn sẽ tắt máy, cũng bất chấp dáng vẻ bây giờ của mình, nhanh chóng nhờ người chăm sóc nâng lên nói: "Tôi vào nhà vệ sinh, tôi đi với cô." "Không cần, cô đừng đi vào, cũng đừng nói chuyện." Thẩm Á Lan nói xong nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh. Lúc cô mở cửa ra, cả người có vẻ có một chút không thở nổi. "Làm sao thế?" Diệp Ân Tuấn năm ngày không gặp vợ mình, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Á Lan, đột nhiên nhớ nhung ngày càng đậm. "Không có gì, đang ở trong phòng vệ sinh." Thẩm Mạn Lan nỗ lực làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại, nhưng mà lòng bàn tay đã toát mồ hôi, chỗ đầu gối cũng ẩn ẩn đau. Xem ra vừa rồi ngã không nhẹ. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan rời đi, hốc mắt cũng hõm xuống, không khỏi hỏi một câu: "Anh không có ở nhà, có phải em không có ăn cơm cho tốt không? Sao anh thấy gương mặt của em gầy đi như vậy?" "Đúng thế, sau khi anh đi cũng không gọi điện, cũng gọi không được. Em không biết anh như thế nào, đương nhiên sẽ gửi đi." Lời nói của Thẩm Á Lan làm cho Diệp Vân Tuấn sững sờ. "Em đã gọi cho anh sao?" "Đã gọi sao thế?" Thẩm Á Lan thấy câu hỏi của Diệp Vân Tuấn có một chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời một tiếng. Diệp Vân Tuấn không nói gì, cười nói: "Có thể là anh không thấy được, gần đây quá bận rộn, không có thời gian xem điện thoại." "Anh..." Vốn Thẩm Á Lan muốn hỏi anh gần đây đang bận chuyện gì, nhưng mà tạm thời sửa lại: "Lúc nào anh trở về?" "Còn 3 ngày nữa, 3 ngày sau anh sẽ rời đi." Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu. "Anh cũng gầy đi." "Cũng được, ẩm thực ở bên ngoài không quen, anh nhớ đồ ăn em làm rồi. Chờ anh về em sẽ làm cho anh." Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt cười, trong nụ cười đều là bao dung. "Được." Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan như vậy rất đẹp, đẹp đến mức làm cho anh hít thở không thông. "Nếu như có thể ở bên cạnh anh thì tốt rồi." "Đúng rồi, đây không phải là nhà vệ sinh của chúng ta, em ra ngoài sao?" "Ừ, đi ra ngoài chơi." Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. "Gần đây có xảy ra chuyện gì không?" "Vẫn tốt, mọi thứ vẫn ổn." Thẩm Mạn Lan cũng không nói tình huống của mình. Mặc dù Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng Thẩm Mạn Lan thấy cuồng thâm ở dưới mắt anh, cùng với cái cảm xương sầu. "Anh ở bên ngoài làm gì? Vì sao lại gầy thành như vậy? Có phải là bị bệnh giống như mình không? Hay là bên ngoài xảy ra chuyện gì không giải quyết được?" Nhưng vấn đề này rối loạn ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan. Cô muốn hỏi thăm rõ ràng tử tế, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bình thản nói chuyện với mình như vậy. Nhìn thấy tình yêu say đắm ở trong mắt anh dành cho mình, Thẩm Mạn Lan đột nhiên không muốn hỏi gì cả. Giữa vợ chồng mấu chốt nhất chính là tin tưởng Diệp Vân Tuấn đã không tự mình nói với mình. Hẳn là có lý do không nói cho mình. Chỉ cần trong lòng anh còn có mình, còn có cái nhà này, không có cái gì hai người không ngồi xuống nói được. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đích thân ở đất khách, dù là tình huống của anh hay là tình huống của mình, nhiều lời vô ích, nước ra không cứu lực lửa gần, chỉ có thể làm cho người bên kia thêm lo lắng, còn công bằng không nói. "Không phải anh đã nói rồi sao, còn 3 ngày nữa sẽ trở về, cô chờ anh thêm 3 ngày nữa thì sao?" "Chờ anh về, em sẽ đi đón anh." Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nụ cười kia làm cho Diệp Vân Tuấn càng thêm nhớ nhà. "Được, lát nữa anh sẽ gửi thời gian chuyến bay cho em." "Hạ Lan." "Hà, anh nhớ em lắm." Lời này của Diệp Vân Tuấn thốt ra, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cái mũi chua xót, uất ức của mấy ngày hôm nay toàn bộ đều nhảy lên, làm cho cô không nhịn được suýt nữa bật thốt ra. Nếu như có thể dựa vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, sao cô có thể không vui? Nhưng tất cả lời nói đến bên miệng, cô đã bị cứng rắn nuốt xuống. Cô tin tưởng Diệp Vân Tuấn cũng không phải là người bộ tình bạc nghĩa hơn bất cứ ai. Không biết anh rời khỏi Hải Thành, bây giờ cũng không liên lạc được với ai, có lẽ có nỗi khổ tâm riêng. Thẩm Mạn Lan không muốn làm khó Diệp Vân Tuấn, chỉ có thể tạm thời uất ức chính mình. "Em cũng nhớ anh rồi." Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu như vậy, bao hàm có quá nhiều nhớ nhung và thâm tình. Lập tức làm cổ họng Diệp Vân Tuấn có một chút nghẹn ngào. Anh thấy được vành mắt đỏ lên của Thẩm Mạn Lan, cũng thấy Thẩm Mạn Lan muốn nói lại thôi. Anh thật sự hận mình bây giờ không thể chấp cánh bay đến bên cạnh cô. Nhưng mà nghĩ đến mình còn độc tố chưa được loại bỏ, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của mình lúc bị độc tố phát, anh vẫn nhịn được. 5 ngày ở trong nhà có phải chịu uất ức gì không? Diệp Vân Tuấn biết mình không nên hỏi, nhưng cũng không hỏi ở trong lòng có cảm giác không an tâm. Không có, người trong nhà có ai làm cho em uất ức chứ. Ngược lại là anh, một mình ở bên ngoài ăn nhiều một chút, cho dù ăn không vào nhưng cũng đừng để cho mình bị đói. Em ở trong nhà mọi thứ đều tốt, mẹ cũng rất tốt, bọn nhỏ cũng mong anh quay về. Dù anh ở bên ngoài làm gì, làm xong về nhà sớm một chút. Thẩm Mạn Lan không dám nói tiếp nữa, sợ chính mình không khống chế nổi. Chủ yếu nhất là cô cảm thấy thân dưới của mình sôi trào mãnh liệt. Được, anh sẽ nhanh chóng xử lý xong mọi thứ chạy về, chờ anh. Thẩm Mạn Lan không nỡ tắt điện thoại, bởi vì tắt rồi không biết tiếp theo lúc nào mới nhìn thấy. Anh nói 3 ngày sau sẽ quay về, 3 ngày sau mà dài đằng đẵng. Trước kia không biết cảm giác một ngày không gặp như là cách ba thu là cái gì, lần cuối cùng cũng cảm nhận được. Đi trong một vòng bên bờ sinh tử, cô mãi không bỏ xuống được, vẫn là người đàn ông ở trước mặt này, cho dù đã từng xảy ra chuyện gì. Yêu say đắm đến tận trong xương tủy, cũng không cảnh cách nào diệt trừ được tận gốc. Thậm chí, không còn cách nào làm cho mình không đau lòng khi thấy anh gầy đi. Hai người cũng dừng lại, nhìn qua màn hình di động, thời gian giống như ngừng trôi, giống như xuyên qua không gian và thời gian, đứng đối diện nhau, dùng ánh mắt ôm ấp nhau, triển biên không dứt, không đành lòng buông tay. Diệp Vân Tuấn vươn tay, muốn xuyên qua màn hình di động vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan. Cô quá gầy, 5 ngày không gặp, sao cô có thể gầy thành như vậy? Tâm Diệp Vân Tuấn không khỏi có một chút căng thẳng, có một chút bất an. Em bị bệnh có phải không? Anh không muốn để điện thoại xuống, anh quý trọng thời gian, không bị độc phát có thể trò chuyện thật lâu với Thẩm Mạn Lan này. Thẩm Mạn Lan vốn muốn nói không có, nhưng nghe đến dáng vẻ gầy gò của mình, cười nói. Không có bệnh, chỉ là đến ngày rồi, không muốn ăn gì cả. Nói xong gương mặt cô đỏ lên, ngược lại làm sắc mặt tái nhợt trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn hơi híp mắt lại. Không muốn ăn cũng phải ăn. Lát nữa anh gọi điện thoại cho mẹ, để cho bà làm một chút món ngon cho em. Anh nghe nói bác sĩ Bạch thiết kế dược thiện cho em, là dược thiện ăn không vào sao? Thẩm Mạn Lan qua loa đồng ý, lập tức nói. Anh cũng đừng gọi điện cho mẹ. Gần đây mẹ chăm sóc, nghề nghề lại còn chăm sóc cho em. Rất mệt mỏi, nếu như anh thật sự quan tâm đến em, đau lòng em, chờ anh trở về tự mình chăm sóc em có được không? Được, giờ Vân Tuấn âm thầm thề, lần này quay về dù thế nào cũng phải nuôi béo Thẩm Mạn Lan mới được. Hai người kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn nhau. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thở của Lam Tử Thất. Hà Lan! Hà Lan đâu? Hà Lan đi đâu rồi? Thẩm Mạn Lan hoàn hồn. Nếu để cho Lam Tử Thất biết mình gọi video cho Diệp Ân Tuấn, phòng trưởng sẽ không để ý gì mà nói tất cả cho Diệp Ân Tuấn nghe. Cô không muốn trở thành vướng víu và gánh nặng của Diệp Ân Tuấn. Đã biết anh không sao, biết anh vẫn khỏe, vậy thì cô không cầu gì nữa. Những chuyện còn lại, cô tin Diệp Ân Tuấn quay về sẽ nói với mình. Nghĩ đến đây. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Em sẽ không nói với anh nữa, chiếm buồng vệ sinh không ra Tử Thất sẽ gấp gáp. Được, đừng ở bên ngoài quá lâu, về sớm một chút. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan không nỡ cắt đứt video, nhưng mà bước chân của Lam Tử Thất đã đi về phía bên này. Cô vội vàng nói, chờ anh về, nhớ anh. Nói xong Thẩm Mạn Lan vội vàng cúp máy, tay của cô còn đang run rẩy, ngay cả càng ngày càng run hơn. Đó là một loại sầu lo chờ đợi mấy ngày sau. Một loại thả lòng khi ý thức được đối phương khỏe mạnh, lập tức đủ loại cảm giác tụ vào một chỗ, làm cho cô hoàn toàn yên lòng. Hà Lan, cậu đang làm gì đó? Lam Tử Thất mạnh mẽ, mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngồi trên bồn cầu, cười ngốc. Không phải lại phát sốt rồi chứ? Lam Tử Thất sờ lên trán cô, phát hiện nhiệt độ không cao lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn đang cười, da đầu không khỏi run lên. Hà Lan, cậu không sao chứ? Tớ không sao, rất tốt, tốt đến mức trước này chưa từng có. Tâm trạng của cô đột nhiên nhẹ nhàng hơn, nụ cười sáng nặng này làm cho Lam Tử Thất không phải giải thích được. Cậu còn nói là không sao, cậu vào nhà vệ sinh, sao không cho người chăm sóc đi theo? Còn có, quần của cậu không cởi, ngồi ở trên bồn cậu, đi vệ sinh thế nào? Hơn nữa cậu mặc thành như vậy là muốn đi đâu? Lúc này Lâm Tử Thất mới phát hiện quần áo bệnh nhân của Thẩm Mạn Lan bị thay ra rồi, không khỏi nhíu mày. Thẩm Mạn Lan cười nói, không sao, vốn định thay quần áo ra ngoài dạo một vòng, đột nhiên muốn đi vệ sinh, vào đến đây lại không muốn nữa, cho nên ngồi một lúc, nhưng mà lúc này hình như không ổn lắm, cho nên cậu đi ra ngoài trước đi, tôi chỉnh lại một chút. Thấy Thẩm Mạn Lan nói rõ ràng, mặc dù Lâm Tử Thất có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, cô đi ra, Thẩm Mạn Lan vẫn cầm điện thoại, không phải cố ý gạt Lâm Tử Thất, chỉ là nếu như thật sự, Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài có nỗi khổ mà nói. Bây giờ với độ để ý của Lâm Tử Thất với mình, biết Diệp Vân Tuấn đã gọi video đến, có lẽ sẽ làm loạn lên. Cô không định nói cho Diệp Vân Tuấn bệnh tình của mình, định giấu khi anh quay trở về. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, sau đó dựa vào tường đứng lên, mới phát hiện đầu gối đau dữ dội. Không kiểm được phát ra một tiếng đau đớn, trên đầu cũng đổ mồ hôi. Không phải chứ, cũng chỉ là vấp ngã một cái mà thôi. Chẳng lẽ thật sự biến thành Lâm Đại Ngọc? Thẩm Mạn Lan có một chút cười khổ chế giễu, muốn đấu tranh đi ra ngoài, làm thế nào cũng không dừng được sức. Lại nhiệt tình, lại sốt ruột, muốn gặp Diệp Vân Tuấn vừa rồi, bây giờ không biết đã đi đâu nữa rồi. Lâm Tử Thất vốn định hỏi vệ sĩ bên ngoài vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thẩm Mạn Lan. Tuy rằng không được rõ lắm, âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho trái tim cô nhói lên một cái. Hà Lan, cậu có sao không? Cô lo lắng hỏi. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy toàn thân rất yếu, hai chân càng khó chịu, nhìn không được nói. Không sao, chỉ là hơi yếu. Anh, này, anh không được vào. Lâm Tử Thất lúc đầu đang nói chuyện với Thẩm Mạn Lan, nhưng đột nhiên giọng nói cô cao lên. Vào lúc Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng vệ sinh đã bị mở ra. Tống Giật Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Này, sao anh lại vào đây? Thẩm Mạn Lan rất ngạc nhiên, bàn tay đang dựa vào tường suýt nữa thì tuột xuống. Tống Giật Hiên không nói gì, trực tiếp ôm lấy cô, sau đó sải bước đi đến bên giường bệnh ở trong phòng. Này này này, Tống Giật Hiên, tôi thừa nhận anh đã cứu Hạ Lan, tôi cũng rất biết ơn anh. Nhưng mà anh cũng quá đáng lắm đấy, vừa rồi Hạ Lan ở trong phòng vệ sinh, nếu như chưa chỉnh trang xong, anh đi vào như thế, anh muốn để cho người khác nghĩ Hạ Lan như thế nào đây? Lâm Tử Thất cảm thấy Tống Giật Thiên bây giờ thật sự là to gan quá, người bên ngoài không phải là Hoắc Chấn Đình sao, sao lại để cho Tống Giật Thiên vào đây? Hơn nữa không phải anh ta về nghỉ ngơi rồi sao, sao lại đột nhiên quay về đây vậy? Hàng loạt câu hỏi bùa vây lấy Lâm Tử Thất, cô còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Tống Giật Thiên ôm lấy Thẩm Mạn Lan đặt lên trên giường bệnh, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy ống quần cô lên. Tống Giật Thiên, đủ rồi đấy. Lâm Tử Thất thấy vậy, lập tức đẩy Tống Giật Thiên ra, nhưng không ngờ đụng phải vết thương ở trên vai của Tống Giật Thiên. Anh ta kêu lên, máu tươi thấm đẫm áo, máu đỏ tươi khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cổ họng có một chút khó chịu, có một sự cảm kích không rõ ràng khiến cho cô không biết nên mở lời như thế nào. Đối với những gì Tống Giật Thiên đã làm với mình thì lời nói cảm ơn vẫn chưa đủ, nhưng mà nếu như không nói, luôn cảm thấy nợ anh ta rất nhiều. Tử Thất, bỏ đi, tất chỉ là tế một cái, đầu gối có hơi đau. Thẩm Mạn Lan vốn định không nói, lo làm Tử Thất lo lắng, nhưng nhìn dáng về bây giờ, xem ra Tống Giật Thiên đã biết được. Sắc mặt Tống Giật Thiên không được tốt lắm. Sau khi Thẩm Mạn Lan nói xong, liền ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt cô, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mạn Lan. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan mang về biết ơn, còn có những điều khác nữa, khiến cho cơn giận của Tống Giật Thiên cũng tan biến. Đã lớn như vậy rồi, là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, lại không biết yêu thương bản thân. Tôi tốn nhiều công sức cứu cô ra như vậy, không phải muốn nhìn thấy dáng vẻ cô không muốn sống, không quan tâm bản thân như vậy. Tống Giật Thiên lúc đầu hơi tức giận, nhưng giọng nói của anh vẫn bất giác nhẹ đi rất nhiều. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bộ dạng khó xử của anh ta cười nói, tôi chỉ là không có sức lực, tế một cái thôi, xem anh nhìn kìa, giống như là tôi tội phạm tày trời nào vậy. Không phải sao, tôi còn nói oan cho cô sao, cô một thân một mình thật sự cho rằng mình là Hoa Mộc Lan hay là Võ Tắc Tiên, làm cái gì cũng không cẩn thận. Tống Giật Thiên vì nghĩ đến dáng vẻ trước khi hôn mê của Thẩm Mạn Lan, trong lòng liền nhói lên đầy khó chịu, anh ta không biết mình có thể chịu đựng kết quả như vậy. một lần nữa hay không. Nhưng bây giờ anh ta không thể yên tâm điều gì cả. Lam Tử Thất nhìn thấy bầu không khí vô cùng hòa thuận của Thẩm Mã Lan và Tống Giật Thiên, thậm chí giữa họ còn tràn đầy cảm giác vô cùng thân mật, khiến cho cô đành phải vẫy tay với vệ sĩ. Hai người nhẹ nhàng đi ra. Cô biết làm như vậy là không tốt. Thẩm Mã Lan và phụ nữ có gia đình, một mình trong phòng với công tử bột như Tống Giật Thiên, bị ai đó nhìn thấy, có thể sẽ nói bậy bạ gì đó. Nhưng mà Lam Tử Thất cảm thấy bây giờ nên có người ở bên Thẩm Mã Lan chăm sóc cô chu đáo. Vốn dĩ cho rằng người đó sẽ là Diệp Ân Tuấn, nhưng mà bây giờ Diệp Ân Tuấn đang ở đâu? Thành kiến của Lam Tử Thất đối với anh càng ngày càng lớn, thậm chí còn có cảm giác nếu vào lúc này Tống Giật Thiên có thể giành lấy trái tim của Thẩm Mã Lan thì tốt biết bao. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Giật Thiên điên lên như vậy. Chỉ vì một người phụ nữ, Hoắc Chấn Đình vẫn còn ở bên ngoài, nhìn thấy Lam Tử Thất đi ra liền ngơ ngác. Chỉ có Hà Lan và Tống Giật Thiên ở trong đó. Sao có thể như vậy được? Không thể, thì anh Hoắc cho anh ta vào làm gì? Hoắc Chấn Đình hơi sửng sốt trước lời nói của Lam Tử Thất. Anh ta muốn tôi vào cũng không làm gì được. Lời của Hoắc Chấn Đình rõ ràng, nói cho có. Lam Tử Thất cười nói. Anh Hoắc cũng cảm thấy bây giờ cần có một người bên cạnh chăm sóc Hà Lan chu đáo có đúng không? Với suy đoán của Lam Tử Thất, Hoắc Chấn Đình thở dài nói. Nhưng điều này thật sự là không công bằng với Tống Giật Thiên. Cô và tôi đều biết rằng trong lòng Hạ Lan chỉ có Diệp Ân Tuấn. Cho dù Tống Giật Thiên làm tốt như thế nào, đến cuối cùng anh ta cũng chỉ là bạn của Hạ Lan. Như vậy cũng đủ rồi, trước mắt cho dù là bạn có thể ở bên cậu ấy là tốt rồi. Lời nói của Lam Tử Thất khiến cho Hoắc Chấn Đình im lặng. Đúng vậy, sau khi trải qua sinh tử, sau khi ai cũng không biết năm ngày này Thẩm Mã Lan đã xảy ra chuyện gì, cô giữ im lặng không nói gì, nhưng không thể tránh khỏi việc người ta suy đoán những điều cay đắng trong đó. Tống Giật Thiên là người đầu tiên phát hiện Thẩm Mã Lan, cũng là người biết rõ bộ dạng của Thẩm Mã Lan lúc đó. Có lẽ bây giờ Thẩm Mã Lan chỉ muốn ở bên cạnh Tống Giật Thiên. Thật ra Thẩm Mã Lan đang xấu hổ. Chuyện xấu hổ nhất đời này chính là để ra bộ dạng thảm thương như vậy để cho Tống Giật Thiên nhìn thấy. Nếu như là Diệp Ân Tuấn thì không sao, đó là người chung chăn chung gối với mình, nhưng mà người đàn ông trước mặt không phải, nhưng mà còn có tình cảm đặc biệt với bản thân, thậm chí còn nhiều lần mạo hiểm vì cô. Nếu như vào lúc này Thẩm Mã Lan vẫn còn chưa nhìn ra tâm ý của Tống Giật Thiên đối với mình, vậy thì cô đúng là mù rồi. Tống Giật Thiên, chuyện này cảm ơn anh. Tống Giật Thiên đang bôi thuốc cho Thẩm Mã Lan. Đầu gối của cô bị bầm một vùng da lớn, anh ta chỉ có thể dùng rượu thuốc xoa bóp cho cô. Sáng sớm anh ta không quay về mà chỉ thay một bộ quần áo, rửa mặt, sau đó đi đến tiệm thuốc lớn mua một chai rượu thuốc xoa bóp. Có lẽ không ai biết trên người của Thẩm Mã Lan có vết thương, nhưng mà anh ta biết. Khi xông vào phòng, anh ta nhìn thấy rõ vết thương trà sát để lại lúc Thẩm Mã Lan lăn người. Bây giờ nhìn thấy vết thương ở trên trán của Thẩm Mã Lan bị tóc dài của cô che mất, bất giác đưa tay ra muốn cột tóc lại cho Thẩm Mã Lan, nhưng không ngờ làm cho Thẩm Mã Lan sợ hãi, bất giác ngã người ra sau. Tống Giật Thiên nhìn thấy cô đề phòng bản thân như vậy, trong lòng mỉm cười chua xót. Cô nên cột tóc lại đi, trong thời gian nằm viện đừng để cho vết thương bị che mất, khó lành lắm. Lời của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mã Lan biết rằng bản thân lúc này đã nghĩ nhiều rồi. Cô còn cho rằng Tống Giật Thiên sẽ động tay động chân với mình, trong lòng khó tránh khỏi có một chút hổ thẹn. Cảm ơn. Cô biết mà, điều tôi muốn trước giờ không phải là lời cảm ơn của cô. Tống Giật Thiên tiếp tục cúi đầu xuống xoa rượu cho Thẩm Mã Lan. Anh ta dùng lực hơi mạnh. Thẩm Mã Lan đau tới nỗi nghiến răng, nhưng cô cũng biết rằng muốn làm tan máu bầm không dùng sức là không được. Bây giờ lời nói của Tống Giật Thiên ít nhiều sẽ khiến cho Thẩm Mã Lan không biết làm gì. Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Nếu như không có anh ở đây, bây giờ tôi có thể đã chết rồi. Là ai đã bắt cóc cô? Tống Giật Thiên không muốn nghe Thẩm Mã Lan nói mấy lời cảm ơn đó, bởi vì nếu nói ra, chưa có thể khiến cho anh ta cảm nhận được sự xa cách giữa bản thân và Thẩm Mã Lan. Giữa những người yêu thật sự, không cần phải nói lời cảm ơn. Dù họ không phải là người yêu của nhau, nhưng mà Tống Giật Thiên không muốn đối mặt với sự thật này. Thấy anh ta đổi đề tài, Thẩm Mã Lan không ép buộc, dù sao hai người cũng trêu đùa nhau quen rồi. Đột nhiên nghiêm túc như vậy quả thật có một chút không quen. Tôi không biết, mấy ngày nay không có ai đến chỗ tôi, thậm chí là không có ai đến đưa đồ ăn cho tôi. Tôi cảm thấy như mình đã bị quen lãng, bị bỏ mặt ở đó tự sinh tự diệt. Nếu không phải anh đến đó sớm, có lẽ tôi thật sự sẽ trở thành một đống xương trắng không ai thấy điều đó. Tống Giật Thiên hơi nhíu mày trầm giọng nói, cô có biết mình bị nhốt ở đâu không? Câu lạc bộ Hoàng Quân. Đây là sự suy đoán của Thẩm Mạn Lan. Cô luôn cảm thấy rằng đó là một câu lạc bộ. Hơn nữa lúc đầu bản thân chính là bị người khác bắt cóc ở gần câu lạc bộ Hoàng Quân. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu là cô sẽ chọn câu lạc bộ Hoàng Quân làm nơi ẩn thân. Dù sao cũng sẽ không có ai ngờ tới, đã đưa ra. Vẫn còn bị nhốt ở trong đó. Nhưng mà Tống Giật Thiên lắc đầu. Không phải, tuy rằng là một câu lạc bộ, nhưng không phải là câu lạc bộ Hoàng Quân, mà là câu lạc bộ của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc? Đúng vậy, hơn nữa hình như Dư Khinh Hồng cũng trốn ra từ nhà họ Hoắc. Khi Tống Giật Thiên nói ra điều này, hàng mày của Thẩm Mạn Lan trâu chặt lại. Nhà họ Hoắc nhiều cao thủ như vậy, người bình thường sẽ không trốn ra được, Dư Khinh Hồng lại có bản lĩnh trốn ra bên ngoài. Đúng vậy, tôi đã đi điều tra qua, nhà họ Hoắc có một vệ sĩ trông chừng Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng dùng sắc đẹp của bản thân quyến rũ tên vệ sĩ đó, sau đó hai người phối hợp với nhau và trốn ra khỏi nhà họ Hoắc. Tống Giật Thiên nói hết những gì mình biết cho Thẩm Mạn Lan nghe. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, người của nhà họ Hoắc trên cơ bản đều là những người quân nhân về hưu, bọn họ không phải là lính đánh thuê, càng không phải là được tuyển chọn từ bên ngoài, làm sao có thể bị vẻ đẹp của Dư Khinh Hồng quyến rũ được, trong đây còn có chỗ không ổn. Cô cũng cảm thấy không ổn có đúng không? Bây giờ Hoắc Chấn Đình đang ở bên ngoài. Cô có muốn hỏi thẳng anh ta không? Tống Giật Thiên luôn cảm thấy nhà họ Hoắc đáng ngờ. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, tôi tạm thời không muốn hỏi những chuyện này. Nếu như Dư Khinh Hồng thật sự muốn đối phó với tôi, trước sau sẽ để lộ ra mà thôi. Cũng giống như Tống Khinh Sao, bà ta không phải, cũng không nhịn được sao. Nhưng điều khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ, nhà họ Diệp cẩn thận như vậy, sao lại để cho Tống Khinh Giao chạy mất? Đây luôn là vấn đề mà Thẩm Mạn Lan nghĩ không thông. Tống Giật Thiên nhỏ tiếng nói, lẽ nào trong nhà họ Diệp có người của nhà họ Hoắc trong đó? Sao anh luôn chống đối với nhà họ Hoắc vậy? Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nhưng lại trừng mắt nhìn Tống Giật Thiên. Bà của Hoắc rất muốn cô chết, còn Dư Khinh Hồng, tuy rằng Hoắc Chấn Đình nói là bà của Hoắc đi dưỡng bệnh rồi, nhưng mà tôi không tin người mù như vậy đột nhiên bắt đầu diễn trò. Nói không chừng tất cả những điều này là điều do bà của Hoắc làm. Có lẽ không phải đâu. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến tình trạng của bà của Hoắc, lớn tuổi như vậy còn phải trải qua kiếp nạn này, lại bị Dư Khinh Hồng mình yêu thương nhất làm hại, có lẽ sẽ không còn tâm trạng tự tìm phiền phức cho chính mình. Nếu như không phải nhà họ Hoắc thì sẽ là ai chứ? Thẩm Mạn Lan trong chốc lát nghĩ không thông, bất giác ngây người ra. Đúng lúc này Tống Giật Thiên đột nhiên ghé người sát lại, khuôn mặt của anh sắp chụm vào mũi của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy Hoắc Chấn Đình như vậy, cũng không nhẫn tâm trách cứ anh ta nữa, chỉ lạnh nhạt nói, tôi tin là sự việc này không có quan hệ gì đối với nhà họ Hoắc. Bất kể nói như thế nào, ai đều có thể hại tôi, nhưng nhà họ Hoắc thì không. Cho dù bà của Hoắc nhìn tôi không vừa mắt đi nữa, thì chắc cũng không muốn tận mắt nhìn thấy tôi chết đâu. Vậy nên chuyện này quả thật có một chút kỳ lạ. Tôi bị bắt gần câu lạc bộ Hoàng Quân, nhưng lại đi đến câu lạc bộ của nhà họ Hoắc. Mối liên hệ trong chuyện này là gì? Bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra được. Chỉ có thể nói anh không cần gánh nặng lớn như vậy trong lòng đâu. Bây giờ sức khỏe của tôi còn yếu, một số chuyện còn chưa thể nghĩ quá rõ ràng. Được qua vài ngày nữa, có thể tôi sẽ tốt hơn một chút. Tôi sẽ cùng anh đi điều tra. Hoắc Chấn Đình nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nhất thời có một chút khó chịu. Nhà họ Hoắc thật sự có lỗi với cháu. Chú không có năng lực ngăn cản bà cụ làm những việc đó với cháu, càng không có cách nào ngăn chặn được Dư Khinh Hồng, còn để cho cô ta chạy thoát. Bây giờ cháu lại thành bộ dạng này. Nhưng cháu cứ yên tâm, chú đã sai người tìm kiếm tung tích của Nghê Nghê rồi. Chỉ cần có bất cứ tin tức gì, chú đều sẽ... Nghê Nghê không có chuyện gì, con bé đã trở về nhà rồi. Thẩm Mạn Lan không ngờ Hoắc Chấn Đình vẫn còn lo lắng về chuyện của Thẩm Nghê Nghê. Ban đầu lúc Diệp Vân Tuấn ra tay chuyện này, cô cũng cảm thấy đau lòng, có điều bây giờ đã không muốn còn truy cứu trách nhiệm nữa. Hoắc Chấn Đình nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, không khỏi có hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra được huyền cơ trong đó. Đây là một bàn cờ do Diệp Vân Tuấn dựng nên. Đúng vậy, rất xin lỗi, đã để cho các anh phải bận lòng rồi. Trong chuyện này, Thẩm Mã Lan cảm thấy cách làm của Diệp Vân Tuấn đúng có hơi quá đáng, mà cô quả thật đã nợ nhà họ Hoắc một lời xin lỗi. Đúng vậy, nếu như Thẩm Ngây Ngây bị bắt cóc thật, thì sao Diệp Vân Tuấn có thể rời khỏi Hải Thành ở trong lúc ấy được chứ? Nếu như không phải vì Thẩm Ngây Ngây bị bắt cóc, Thẩm Mã Lan đương nhiên sẽ không tới nhà họ Hoắc gây chuyện, vậy thì sự kinh hồn sẽ không bị bại lộ. Bà cụ Hoắc thậm chí đến chết cũng sẽ không biết vì sao sức khỏe của mình lại yếu đi. Thế nên nếu phải nói trách cứ, Hoắc Chấn Đình quả thật không trách được. Diệp Vân Tuấn cũng vì chuyện này mà rời khỏi Hải Thành sao? Tôi không biết. Thẩm Mã Lan là không biết thật, kỳ thật cô căn bản không hiểu rốt cuộc chuyện gì mà đáng để cho Diệp Vân Tuấn bất chấp không màng thứ gì rời khỏi Hải Thành. Làm Tử Thất nghe đến mơ hồ, nhìn không được hỏi: hai người đang nói chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta nghe một câu cũng không hiểu vậy? Nghe không hiểu là đúng rồi. Thẩm Mã Lan quả thật thích bộ dạng này của Lam Tử Thất. Đơn thuần, chấp nhất, đối với bạn bè giúp đỡ không tiếc một chút gì. Cô ấy như vậy thì biết càng ít sẽ càng tốt, càng an toàn hơn. Lam Tử Thất lại cảm thấy bản thân giống như là đồ ngốc vậy. Ít nhiều có một chút bất mãn. Hoắc Chấn Đình hạ thấp giọng hỏi: chú chỉ là có một chút khó hiểu, Diệp Vân Tuấn rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể ngồi ứng ngoài hợp với người nhà họ Hoắc để diễn ra vở kịch như vậy? Nghe nói là vì một người tài xế của nhà anh, trong nhà anh có người mắc bệnh, đang cần tiền gấp, vì thế Diệp Vân Tuấn mới có thể nắm được điểm này. Nói cho cùng, cách làm của anh ấy không đường hoàng lắm, tôi ở đây thay mặt anh ấy xin lỗi tới gia đình anh. Thái độ xa lạ của Thẩm Mã Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình có một chút khó chịu. Vốn dĩ người thân cận nhất mà bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy, thậm chí so với Tống Giật Thiên cũng không bằng. Hoắc Chấn Đình có một chút thương cảm nói: là nhà họ Hoắc có lỗi với cháu, nhưng mà Hạ Lan, cháu là con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta, mối quan hệ huyết thống này có cắt cũng không cắt đứt được. Được rồi, cậu Hoắc, rốt cuộc anh cần muốn nói cái này đến lúc nào nữa hả? Thẩm Mã Lan còn chưa nói cái gì, Lam Tử Thất đã không nghe nổi nữa rồi. Cái gì mà anh gọi quan hệ huyết thống ấy đều là đứng ở trên lập trường của các anh mà nói. Nghĩ mà làm, đã bao giờ anh đứng ở trên lập trường của Thẩm Mã Lan để suy nghĩ chưa? Có phải anh cảm thấy mình oan ức lắm có đúng không? Anh cảm thấy mình luôn nói giúp Hạ Lan, vẫn luôn tin tưởng Hạ Lan, thậm chí còn vì Hạ Lan mà tranh cãi với bà của Hoắc các người. Anh cảm thấy mình làm đã đủ tốt, đủ nhiều rồi có đúng không? Lời của Lam Tử Thất nói khiến cho Thẩm Mã Lan lờ mờ đoán được cô ấy muốn nói gì tiếp theo. Cô nhìn không được giật giật ống tay áo của Lam Tử Thất. Lam Tử Thất lại giống như không cảm giác được gì, vẫn tiếp tục nói: anh thật sự cảm thấy mình làm như vậy là đủ rồi sao? Nếu như anh thật sự xem Hạ Lan là họ hàng thân thích, nếu như cậu ấy là con cái của anh sẽ cảm thấy trò của bà của Hoắc như là thu nhận sự kinh hồng làm cháu nổi như vậy sao? Ngay từ đầu anh đã dung túng cho bà của Hoắc rồi, còn nói cái gì mà anh đối với Hạ Lan là bảo vệ, là yêu thương cơ chứ? Nói cho cùng, người mà anh không bỏ được nhất, người mà anh quan tâm lo lắng nhất chính là mẹ của anh thì có. Nếu như lúc đầu anh có thể kiên định ngăn cản bà của Hoắc thu nhận sự kinh hồng thì còn xảy ra những chuyện sau này nữa hay sao? Nếu như từ lúc đầu sự kinh hồng nhảy ra, anh bênh vực Hạ Lan, nói tất cả mọi chuyện cho bà cụ Hoắc, hơn nữa cũng không để cho bà cụ phát tiết tính tình nữa, thì chuyện đó còn phát triển đến trình độ như bây giờ sao? Bà cụ nhà anh từng bước ép Hạ Lan. Anh ngoại trừ về nhà giống 2 tiếng thì còn làm được gì? Thế nên, đừng bày ra cái bộ dạng Hạ Lan rất vô tình, rất có lỗi đối với nhà họ Hoắc mấy người nữa đi. Nhà họ Hoắc mấy người ngay từ đầu đã không coi Hạ Lan như người nhà rồi. Tử Thất! Thẩm Mã Lan cảm thấy chắc cũng chỉ có người không sợ trời không sợ đất như Lam Tử Thất mới dám ở trước mặt của Hoắc Chấn Đình nói như vậy thôi. Huống hồ bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì đâu chứ. Cho dù Lam Tử Thất nói đều là sự thật đi nữa, Hoắc Chấn Đình ngây ngẩn cả người. Anh ta làm sao cũng không ngờ tất cả những việc mình làm ở trong mắt người khác thế mà lại không nóng không lạnh, lại khó mà chịu nổi như vậy. anh ta vẫn luôn cảm thấy mình đã vì Thẩm Mạn Lan mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí không tiếc ngỗ ngược với mẹ của mình. Thế bây giờ, nghe những gì Lam Tử Thất nói, anh ta mới đột nhiên nhận ra, dường như mọi điều Lam Tử Thất nói đều là chính xác. Ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã không toàn tâm toàn lực bảo vệ Thẩm Mạn Lan rồi. Cho dù anh ta biết Thẩm Mạn Lan phải chịu ấm ức, phải chịu oan khuất, nhưng trong lòng anh ta, mẹ mới là người chiếm cứ vị trí quan trọng hơn. Lam Tử Thất nói rất đúng, nếu như ngay từ đầu anh ta kiên quyết không để cho mẹ mình tiếp xúc với Sư Khinh Hồng, có lẽ thật sự sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Thế nên Tiêu Ái cũng là vì quá đau lòng, quá thất vọng nên mới rời khỏi đây nhỉ. Hoắc Chấn Đình đột nhiên cảm thấy mình thật là vô dụng, anh ta như thế, nhà họ Hoắc như vậy, thì còn mặt mũi nào kêu Thẩm Mạn Lan tiếp nhận được đây, lại còn mặt mũi nào kêu Thẩm Mạn Lan tha thứ nữa chứ. Hóa ra tất cả đều là do bọn họ tự chuốc vạ vào thân, là bọn họ từng chút bào mòn nhiệt tình của Thẩm Mạn Lan với nhà họ Hoắc đến khi không còn sót lại gì. Xin lỗi Hạ Lan, xin lỗi cháu. Hoắc Chấn Đình xấu hổ xin lỗi, Thẩm Mạn Lan ngược lại không cảm thấy gì, dù sao đều là quá khứ rồi. Cho dù không có nhà họ Hoắc, không có bà của Hoắc đi nữa, cô vẫn còn có bà của Diệp thương yêu, vẫn còn có ba mẹ Thẩm cưng chiều, thậm chí vẫn còn có một người đàn ông như Diệp Ân Tuấn, luôn đặt mình ở trong lòng mà. Trên đời này vẫn có rất nhiều người yêu thương cô như vậy, cô tội gì phải đau lòng khổ sở vì mấy người không yêu thương mình kia chứ. Cậu Hoắc nói đùa sao, mọi thứ đều đã qua rồi, chỉ hy vọng sau này nhà họ Hoắc sống yên biển lặng là tốt rồi. Lời này của Thẩm Mạn Lan càng khiến cho Hoắc Chấn Đình thêm xấu hổ, không còn cái lỗ nề nào mà chui xuống. Chắc cháu cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, chú ra ngoài canh chừng cho cháu, có chuyện gì cứ tùy tiện gọi chú. Hoắc Chấn Đình thật sự cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại thêm đây được nữa, thậm chí anh ta còn có cảm giác mặt mình đã nóng phừng phừng lên rồi. Vẫn luôn yêu cầu Thẩm Mạn Lan phải trả giá, nhưng nhà họ Hoắc đã phải trả cái giá gì rồi? Thẩm Mạn Lan trả giá còn ít hay sao, đã từng vì nhà họ Hoắc, vì bà của Hoắc mà bất chấp không màng gì hết, cuối cùng đạt được cái gì? Hoắc Chấn Đình đột nhiên phát hiện, nếu như anh ta là Thẩm Mạn Lan, có lẽ cũng sẽ không vì nhà họ Hoắc như vậy mà đau lòng thất vọng đi. Nhìn bóng dáng thất lạc của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan chừng Lam Tử Thất một cái, rồi nói. Cậu đấy, cái miệng này đúng là không tha người mà, cậu còn không nói cho bọn họ biết, thì bọn họ sẽ được đằng chân lân lên đằng đầu. Có một số người chính xác là không rõ tác phong hành vi của chính mình. Tớ chỉ là có lòng tốt đánh thức anh ta mà thôi. Lam Tử Thất rót một cốc nước ấm đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan khựng lại giây lát, sau đó uống một ngụm. Bạch Tử Đồng cho người đưa thuốc đến. Trải qua chuyện của Tống Khinh Giao, Lam Tử Thất cực kỳ thận trọng kiểm tra thuốc đưa đến mới xong, mới để cho Thẩm Mạn Lan uống. Thấy cô lo lắng như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút ngượng ngùng. Cậu chăm sóc cho tớ như vậy, tớ mà không khỏe lên nữa thì thật có lỗi với cậu rồi. Đúng rồi đó, thế nên cậu phải mau chóng khỏe lên đấy nhé. Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi một lát đi. Sáng nay cậu gặp hơi nhiều người. Nói hơi nhiều chuyện rồi đấy, không tốt cho việc dưỡng bệnh của cậu đâu. Lam Tử Thất nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, ít nhiều có một chút đau lòng. Biết rồi, bà quản gia. Thẩm Mạn Lan trêu chọc Lam Tử Thất, quả thật cũng cảm thấy có một chút mệt mỏi. Cô uống thuốc sau đó nằm xuống giường, thấy Thẩm Mạn Lan đã tốt hơn một chút, Lam Tử Thất mới đắp chăn cho cô, trèo lên giường cô ngủ. Y tá riêng trông thấy một màn này, ít nhiều có một chút lưỡng lự. Nhưng vẫn còn lấy tấm chăn mỏng, đắp lên cho Lam Tử Thất. Lúc Bạch Tử Đồng đi qua phòng kiểm tra, cô thấy chính là cảnh tượng như vậy. Cô ta không khỏi dâng lên một chút yêu thích đối với Lam Tử Thất. Cô gái này còn thật sự nửa bước cũng không rời Thẩm Mạn Lan, nhìn ra được tình cảm của hai người họ cực kỳ tốt. Lúc làm kiểm tra cho Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở mắt ra. Trông thấy Bạch Tử Đồng mới thở vào một hơi, thấy cô giật mình tỉnh giấc như thế. Bạch Tử Đồng có hơi đau lòng nên ra ngoài đều là vệ sĩ của nhà họ Diệp cùng với người nhà họ Hoắc. Cô không cần phải như vậy đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi không đầy đủ thì sức khỏe của cô không tốt lên được đâu. Không sao, Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nên kiên cường giữa hai chân mày lại khiến cho Bạch Tử Đồng có một chút bội phục. Những cô gái bình thường rơi vào tình cảnh này nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu, oan ức, nhưng cô ta lại chưa từng trông thấy Thẩm Mạn Lan tỏ ra oan ức chỗ nào, mà ngược lại, trạng thái cô ấy dường như còn rất tốt, tâm tình cũng cực kỳ thích nữa. Trạng thái của cô như vậy rất tốt. Người bệnh quan trọng nhất chính là tâm thái. Nếu như tâm thái tốt, bệnh tình có thể nào cũng sẽ không còn đáng sợ nữa. Lời của Bạch Tử Đồng nói khiến cho Tầm Mã Lan hơi gật đầu. Bác sĩ Bạch, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô nói đi, cơ thể tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan không phải là đứa ngốc, đột nhiên bị như vậy có thể là do bị lăn qua lăn lại ở trong lúc bị bắt cóc. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn mẫn cảm phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cô không muốn nghĩ nhiều mà bây giờ đột nhiên nghĩ đến. Từ lần đó đến kỳ kinh nguyệt, cơ thể của cô dường như đã có gì đó không đúng rồi. Sau đó một nhân vật rất có tầm cỡ như Bạch Tử Đồng lại đích thân đến chữa bệnh cho mình. Tiếp đó lại trải qua một cuộc phẫu thuật dài 14 tiếng đồng hồ. Nghe Lam Tử Thất nói, tính mạng của mình có thể bị nguy kịch. Tất cả đều là đang nói cho Thẩm Mã Lan biết, cơ thể cô xuất hiện vấn đề rồi. Bạch Tử Đồng không ngờ Thẩm Mã Lan đột nhiên hỏi câu hỏi này, không khỏi sửng sốt trong giây lát, sau đó cười cười nói, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là hơi yếu sau khi sảy thai thôi, không phải tôi đã nói rồi sao? Bác sĩ Bạch, Tử Đồng, cô không cần phải giấu tôi đâu, cô biết tôi có thể chịu đựng được mà. Nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, cô nhất định phải nói cho tôi biết, cơ thể này là của tôi không hy vọng mình có thể là người cuối cùng biết được. Hai cách xưng hô Thẩm Mã Lan gọi ra khiến cho Bạch Tử Đồng nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô ta dường như thấy được bóng dáng mình trước kia ở trên người của Thẩm Mã Lan, kiên cường như thế, độc lập như thế, không muốn liên lụy tới người khác. Nghĩ đến tình cảnh của Diệp Vân Tuấn bây giờ, nghĩ đến trước đó Thẩm Mã Lan chỉ có một mình, tự như phải một mình chiến đấu, hai mắt Bạch Tử Đồng có một chút ẩm ướt. Tôi không muốn giấu giếm cô, Hạ Lan, thân thể của cô đúng là không quá tốt. Lời của Bạch Tử Đồng nói khiến cho trái tim Thẩm Mã Lan nhất thời nhảy dựng lên. Cô có ý gì? Lần trước giải thai, cô đã bị thương căn bản, sau đó tuy đã điều dưỡng khá tốt rồi, sếp Diệp đối với cô cũng rất quan tâm chăm sóc, nhưng mà tôi cũng không biết vấn đề từ đâu. Tử cung của cô có một chút suy yếu, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu xuất huyết. Lần này đến kỳ kinh nguyệt, cô ra rất nhiều máu chính là một dấu hiệu đấy. Lời của Bạch Tử Đồng nói khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Tử cung suy yếu là có ý gì? Loại bệnh này ở trong giới y học rất ít gặp. Thông thường thì tình trạng tử cung xuất huyết tương đối nhiều. Hiện tượng tử cung suy yếu thì tôi đã từng nghe qua, nhưng mà chưa từng thấy lâm sàng bao giờ. Tôi đã xét nghiệm qua thành phần máu của cô. Trong máu của cô có một loại vật chất rất kỳ lạ, hoàn toàn dung hợp vào trong máu của cô, nhưng tính ổn hại đối với cơ thể cô lại rất lớn. Lúc nghe Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mã Lan nhất thời nhớ đến trước đó Thím Trương cường ngạnh nhét viên thuốc gì đó vào miệng mình. Lẽ nào là vì viên thuốc ấy? Lúc trước tôi bị sảy thai, Thím Trương có cho tôi một loại thuốc. Tôi không biết là loại thuốc gì, nhưng mà có lẽ có liên quan tới việc này. Thẩm Mã Lan hồi tưởng lại, sắc mặt của Bạch Tử Đồng càng trở nên khó coi. Nếu như là vậy thì gay go rồi. Vì sao? Thím Trương phát điên rồi, không biết vì nguyên nhân gì tin tức từ thủ đô truyền tới như vậy. Có lẽ vì xảy ra xung đột với người khác ở trong nhà giam nữ, không biết vì sao bà ta lại phát điên. Bây giờ bà ta lại đưa đi kiểm tra rồi, trạng thái tinh thần rất thất thường. Hơn nữa đã được chuyển tới một địa điểm bí mật để chữa trị rồi. Nếu như thật sự là do bà ta động tay động chân gì với cô, dựa vào tình trạng bà ta bây giờ cũng không còn cách nào giúp đỡ được cô. Thím Trương trong lĩnh vực y học có thể được xem như là bậc kỳ tài. Nếu như bà ta một lòng hướng thiện, nói không chừng sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ ở trong giới y học rồi đấy. Đáng tiếc. Bạch Tử Đồng cực kỳ khâm phục tài năng y học của Thím Trương, nhưng đối với nhân phẩm người này lại không dám khen tặng. Thẩm Mã Lan nghe đến đây, liền biết mình không còn bao nhiêu hy vọng nữa rồi. Cô không khỏi có một chút bi thương. Tình huống của tôi như vậy, tình trạng xấu nhất là gì? Cô cần phải biết mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Một đời này vẫn có quá nhiều việc chưa làm, quá nhiều người chưa ở bên đủ. Bây giờ đột nhiên biết được tin dữ này, cô cảm thấy liệu có phải là đời trước mình đã đắc tội với ông trời, nên đời này mới phải chịu nhiều kiếp nạn như vậy không? Bạch Tử Đồng có một chút vô lực nói, tôi cũng không biết nữa, bây giờ tôi chỉ có thể bảo đảm tử cung của cô sẽ không xuất hiện tình trạng xuất huyết nữa thôi, nhưng lại không có cách nào khiến cho tử cung của cô ngừng suy yếu. Khoảng thời gian này có lẽ là một năm, có lẽ chỉ là mấy tháng. Nếu như thật sự đến một bước ấy, tôi sẽ kiến nghị cô phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Có điều việc này vẫn cần cô suy nghĩ thật kỹ. Dù sao tử cung đối với phụ nữ mà nói quan trọng thế nào tôi cũng biết. Thẩm Mạn Lan xoa xoa bụng mình, đột nhiên có một chút thương cảm. Cắt bỏ sao? Như vậy có phải có nghĩa sau này tôi không thể có con được nữa rồi phải không? Thậm chí còn có thể đánh mất đi quyền lợi của một người phụ nữ. Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, Bạch Tử Đồng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng trong chốc lát sau đó nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, gần đây tôi vẫn luôn nghiên cứu thành phần máu của cô. Tô Nam cũng tham gia nghiên cứu, cô cứ yên tâm, chúng tôi đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết của Bạch Tử Đồng, Thẩm Mạn Lan biết có lẽ ban đầu là vì có quan hệ với Diệp Ân Tuấn nên vợ chồng họ mới tận tâm tận lực như thế. Nhưng giờ phút này, Bạch Tử Đồng thật sự là muốn tốt cho cô. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười. Không sao đâu, tôi tin tưởng hai người, cho dù thật sự không làm được gì, tôi cũng không trách hai người đâu. Dù sao con người có lúc này lúc kia mà, ai cũng không đoán trước được. Tôi sẽ dùng tình trạng tốt nhất đối mặt với cuộc sống sau này. Có điều chuyện này vẫn xin Tử Đồng giữ bí mật giúp tôi, bất kể là với ai, đặc biệt là cô ngốc kia. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất vẫn chìm ở bên trong giấc ngủ. Nhìn nước miếng của cô chảy tràn khắp nơi, hình như đang mơ một giấc mơ rất đẹp, khóe miệng không khỏi hơi hơi cong lên. Bạch Tử Đồng nhìn tương tác giữa hai người, hạ thấp giọng hỏi. Tình cảm của hai người vì sao lại tốt như vậy? Bình thường con gái với nhau, tình cảm rất ít khi tốt đến như vậy mà. Có lẽ đã vượt qua tình bạn, trở thành một sự tồn tại giống như tình thân. Cô gái này từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Nhưng mà cố tình cô ấy lại kiên cường, không chịu khuất phục như vậy, tự dưỡng dành cho chính mình cách mạnh mẽ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên trông thấy cô ấy đánh một tên con trai chạy mất dép. Chính bản thân cô ấy đều thương, tích đẩy mình, lại vẫn nói với tôi, cô ấy thắng rồi. Khoảnh khắc đó tôi thật sự rất đau lòng. Kể từ lúc ấy, chúng tôi liền ở bên cạnh nhau. Bao nhiêu năm rồi, nhưng Tử Thất vẫn luôn ở bên tôi. Bất kể tôi làm ra chuyện gì, bất kể tôi ngốc nghếch bao nhiêu, cho dù cô ấy nổi giận đùng đùng, thế nhưng vẫn là điều nghĩ cho tôi. Nếu để cho cô ấy biết tình trạng của tôi bây giờ, có lẽ sẽ sụp đổ mất. Tôi chỉ hy vọng sau này cô ấy có thể hạnh phúc hơn một chút, ít vài rơi nước mắt hơn một chút mà thôi. Tình cảm của Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất khiến cho Bạch Tử Đồng có một chút ngưỡng mộ. Cô ta thấp giọng nói, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không nói cho cô biết đâu, nhưng cô phải phối hợp với tôi để chữa bệnh mới được. Tôi sẽ phối hợp, dù sao tôi cũng sợ chết mà. Thẩm Mã Lan bật cười, Bạch Tử Đồng nhìn thấy được từ trong mắt cô ấy ánh lên vẻ kiên cường. Cô thật sự khiến cho tôi phải khâm phục. Cho dù là yếu ớt nhưng lại không phải là người phụ nữ bình thường nào có thể so sánh được. Đừng thổi phồng tôi như vậy. Tôi sẽ kiêu ngạo. Thẩm Mạn Lan cùng với Bạch Tử Đồng đồng thời bật cười. Nhưng mà Bạch Tử Đồng biết trong lòng Thẩm Mạn Lan rất an tâm, vẫn có một chút sợ hãi. Không một ai sau khi biết được bệnh tình của mình lại có thể bình tĩnh, lãnh đạm được cả. Chỉ là có người chấp nhận được, có người lại không chấp nhận được mà thôi. Cô ta đột nhiên có hơi đau lòng cho Thẩm Mạn Lan. Có tin tức gì của sếp Diệp chưa? Bạch Tử Đồng đột nhiên hỏi, khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi hơi sửng sốt. Cô vẫn luôn cảm thấy Bạch Tử Đồng và Tô Nam hẳn là biết tung tích của Diệp Ân Tuấn mới phải. Bây giờ nghe cô ta hỏi như vậy. Lại nhìn Bạch Tử Đồng, trong mắt cô ta ít nhiều có một chút trốn tránh, nhịn không được nói. Vẫn chưa, có điều hẳn là sắp quay về rồi nhỉ. Anh ấy đã rời đi nhiều ngày như vậy rồi mà. Anh ấy là người rất quyến luyến gia đình. Trước kia mỗi lần đi công tác đều không vượt quá một tuần, nên tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sắp về rồi. Cô không trách anh ấy không ở bên cạnh trong lúc mình cần có người ở bên nhất sao? Câu hỏi của Bạch Tử Đồng khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Tôi nghe nói trước kia cô đã từng là vợ quân nhân, Tô Nam ngày trước lúc còn ở trong quân ngũ rất xuất sắc nhỉ. Những chuyện này cô đều nghe ngóng được từ chỗ Lam Tử Thất đó. Thấy Thẩm Mạn Lan đột nhiên chuyển chủ đề, Bạch Tử Đồng hơi hơi sửng sốt lại vẫn cười nói. Đúng vậy, anh ấy vì tôi nên mới đổi nghề, nếu như bây giờ còn trong quân ngũ, có lẽ tiền đồ sẽ càng rộng mở hơn nữa. Sự lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, có thể ở trong mắt cô, Tô Nam từ bỏ cuộc sống quân đội là một việc rất đáng tiếc, nhưng không phải cả hai đều biết là niềm vui của nhau sao? Sao lại có thể biết được cuộc sống bây giờ của Tô Nam không phải là cuộc sống mà anh ấy mong muốn chứ? Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Bạch Tử Đồng đột nhiên ngây người, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Lan. Cô có một trái tim không giống với bất cứ người nào khác. Trái tim ấm áp lung linh ấy hả? Thẩm Mạn Lan cười đến có một chút tự hào. Bạch Tử Đồng đột nhiên bật cười theo. Phải, trái tim ấm áp lung linh. Cô hỏi tôi như vậy rốt cuộc là muốn biết cái gì? Cũng không có cái gì, chỉ là muốn hỏi cô. Hồi còn ở trong quân ngũ, mỗi lần Tô Nam chấp hành nhiệm vụ, tôi nghe nói đều phải cắt đứt mọi liên lạc với người nhà. Lúc đó cô có trách anh ấy vì sao không ở bên cạnh mình không? Thẩm Mạn Lan vừa nói dứt câu, Bạch Tử Đồng đã hiểu rồi. Cô gái trước mặt này quả thật không giống với người khác. Cô với tôi không giống nhau. Người tôi chọn là một quân nhân, đương nhiên đã chấp nhận là vợ quân nhân thì phải chấp nhận mọi thứ. Nhưng mà chồng của cô lại là một doanh nhân. Nhưng mà trước đây anh ấy cũng đã từng là một quân nhân. Lời của Thẩm Mạn Lan nói khiến cho Bạch Tử Đồng hơi hơi sửng sốt, lại nghe cô nói tiếp. Vẫn luôn tin rằng những quân nhân xuất thân từ quân ngũ trong lồng ngực đều có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Cũng có những quan niệm đúng sai của riêng mình. Bọn họ sẽ không làm chuyện gian ác, cũng sẽ không vi phạm pháp luật. Bọn họ sẽ luôn trung thủy với vợ mình, sẽ luôn trung thành với gia đình nhỏ, cũng như tổ quốc của mình. Thế nên cho dù bây giờ anh ấy là một doanh nhân, những gì đã khắc sâu vào xương tủy sẽ không bao giờ thay đổi. Lần này Ân Tuấn đột nhiên rời đi, sau đó bật vô âm tín. Tất cả mọi người đều nói, có lẽ anh ấy đã bỏ đi theo một người phụ nữ nào khác rồi. Cũng có người nói anh ấy vô tình vô nghĩa, bỏ đi ngay lúc tôi cần người bên cạnh nhất. Nhưng mà liệu có ai biết lý do anh ấy rời đi thật sự là gì? Tôi vẫn luôn tin tưởng, trong tim anh ấy có tôi, có gia đình, như vậy là đủ rồi. Trời đất của một người đàn ông rộng lớn vô cùng, việc mà bọn họ muốn làm cũng không phải là mỗi một việc đều nói cho mọi người phụ nữ của mình nghe. Chỉ cần trong lòng anh ấy còn nhớ đến tôi, thì tôi còn phải oán trách gì nữa chứ? Người đàn ông này là tôi tự lựa chọn chứ không phải sao? Bạch Tử Đồng đột nhiên ngây ngẩn cả người, mọi người đều cho rằng Thẩm Mạn Lan sẽ cảm thấy ấm ức. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Thẩm Mạn Lan thật sự có ấm ức. Nhưng mà trước giờ không một ai ngờ tình cảm Thẩm Mạn Lan dành cho Diệp Vân Tuấn lại cố chấp như vậy, kiên định như thế. Cho dù Diệp Vân Tuấn không nói lời nào đột nhiên rời đi mà không dặn dò gì lại, nhưng cô vẫn tin tưởng anh như thế, tin tưởng người đàn ông mà mình lựa chọn, tin tưởng tình cảm chấp nhất của mình. Bạch Tử Đồng đột nhiên cảm thấy mình không thể so được với Thẩm Mạn Lan. Những năm này ở trong bệnh viện đã thấy đủ qua loại người, khiến cho cô dường như quên đi mất bản tâm của mình. Đúng vậy, chỉ cần có tình yêu, chỉ cần vững tin vào tình cảm của nhau, còn có lý do gì mà không thể chờ đợi được nữa. Bạch Tử Đồng nhìn Thẩm Mạn Lan, từng câu từng chữ nói, cô yên tâm đi, anh ấy sẽ trở về thôi. Hơn nữa sẽ bình an, hoàn hảo trở về, anh ấy Diệp Ân Tuấn, xứng đáng được Thẩm Mạn Lan chờ đợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Thường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.